Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Minh Đức Thư viện. Hôm nay bắt đầu thi bằng lái, ban ngày tập lái xe buổi tối luyện đề, một canh, cũng không thể nói là ta lười a. Các ngươi nói đúng là, ta cũng sẽ không thừa nhận. Vương Hưng thanh âm rất lớn, Đông Phòng ra ra nãi nãi nghe sau này. Đi tới trong sân hỏi là chuyện gì xảy ra. Các loại minh bạch nguyên do sau này, Gia Gia cũng vui vẻ gia nhập Vương Hưng đội ngũ. Đầy sân chạy lung tung nói, cháu trai ta phải đi học rồi, cháu trai ta phải đi học rồi. Bị ruột sợ đến, Tô Bạch vội vàng đi qua đỡ hắn lão nhân ra. Mặc dù lão gia tử năm nay còn chưa tới 50, nhưng là bởi vì tam con trai chết hai, đối với hắn đả kích không phải bình thường đại, cộng thêm lúc còn trẻ xuất lực thương tổn tới thân thể, đã già nua không giống cái dáng vẻ. Tô Bạch vội vàng đem lão gia tử đỡ đến trong sân trên băng đá nói, không phải là trước học ấy ư, ra ra, khác kích động như thế, mừng rỡ giận dữ tổn hại thân thể a. Có câu nói lão nhi tử đại tôn tử, vậy cũng là lão nhân thích. Huống chi Tô Bạch hay lại là lão nhi tử gia đại tôn tử. Từ nhỏ Gia Gia liền nuông chiều hắn. Con nhà người ta lớn như vậy thời điểm sớm liền trở thành trong nhà một cái tiểu nhân công rồi. Dáng vẻ này hắn, ngày ngày còn có thể đi ra ngoài mù điên. Vương Thạch rơi lệ đầy mặt nhìn chằm chằm Tô Bạch nói. Sửu Nghiêu có tiền đồ. Sửu Nghiêu có tiền đồ. Lão thiên thương cách nhìn. Ta Vương gia cũng phải ra một người có học rồi. Vương Hưng hưng phấn một sau này sẽ trực tiếp hồi phòng bếp cầm lên dao bầu. Chạy ổ gà đi, vốn là bình thường bị coi là bảo bối gà mẹ. Một giết liên tục hai cái, bình thường chính là xuống cọng lông. Vương Lưu Thị cũng có thể mắng lên nửa đêm, lần này lại cười con mắt cũng không căng ra. Vương Hưng đem kê dao cho Vương Lưu Thị nói. Bà nương, ngươi đi đem hai cái kê hâm lên. Tối nay ta cùng cha còn có Vương Tam huynh đệ có thể rất tốt uống chút. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị đáp một tiếng, xách hai cái kê trở lại phòng bếp. Vương Tam xách cái kia cái bình rượu mạnh, đi theo Vương Hưng cùng Vương Thạch trở lại Đông Phòng. Đệ đệ Nhị Nghiêu có chút phát mông, còn không có quá hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn nhìn thấy cha giết gà rồi, biết tối hôm nay nhất định là có thể ăn được thịt gà rồi. Tiểu thân thể nằm ở phòng bếp trên cửa sổ, mắt không hề nháy một cái hướng bên trong giòm. Tô Bạch kéo hắn đều không lôi đi. Tô Bạch có chút mơ hồ vòng, hắn cảm giác mình kế hoạch bị làm rối loạn. Vốn là hắn là dự định tồn đủ nhất quán tiền thời điểm, phải đi Trường An bên trong mua nhiều chút rượu mạnh trở lại trưng cất. Dự định chỉnh ra nhiều chút liệt tửu buôn bán. Sau đó kê đẻ trứng. Đản sinh kê, nói không chừng còn có cơ hội sao sao Trường An đất. Là một cái vạn ác tư bản thương ở đại đường quật khởi đâu rồi. Bây giờ được rồi, được đi học. Học xong sau này muốn lên không làm quan cũng còn khá. Nếu như làm quan chính mình vẫn không thể để cho những thứ này chơi cả đời âm mưu quỷ kế lão quan liêu chơi đùa chết. Suy nghĩ một chút liền có chút sợ hãi. Hắn lại hoàn toàn không biết mình suy nghĩ nhiều. Có thể không phải ai đi tới đường triều cũng có thể thi đậu tú tài. Cơm tối dị thường phong phú, hầm đần kê ăn ngon đến Tô Bạch đầu lưỡi đều phải nuốt tiến vào. Mặc dù hắn chỉ có thể ăn chút gân gà cùng cổ gà, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn lang thôn hổ yết a. Đệ đệ liền hạnh phúc rất nhiều. Vương Hưng cho hai người một người một cây đùi gà. Tô Bạch không chịu ăn, liền đều cho đệ đệ. Nhị Nghiêu cái này tiểu gia hỏa ăn vẻ mặt váng mỡ, cũng không đi lau, một cái tay nhỏ nắm một cây đùi gà ăn ngốn nghiến. Vương Lưu Thị cùng nãi nãi ăn thì càng kém, chỉ là cánh gà cùng chân gà, có thể đừng tưởng rằng đây là chúng ta hiện đại ăn thịt kê. loại này đường đại thả rông kê. Cánh gà cùng chân gà cơ hồ là không có thịt. Tốt vị trí thịt đương nhiên là ra ra người gia chủ này cùng khách nhân ăn. Cơm tối ăn rất tận hứng. Ba cái đại nam nhân uống cũng hơi nhiều. Trong lúc Tô Bạch còn len lén dùng đũa dính một chút rượu. Hưởng qua sau này quả thực không hiểu. Liền cái này chết no 20 độ rượu. Là thế nào đem ba người uống tới như vậy? Cuối cùng ở Tô Bạch dưới sự giúp đỡ, hai người đem Vương Tam nâng trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Vương Hưng cũng say đến không được, ngã xuống giường khò khò ngủ say. Tô Bạch giúp Vương Lưu Thị đem Vương Hưng đỡ lên giường. Chính mình trở lại gian phòng của mình, đệ đệ Nhị Nghiêu đã ngủ rồi. Hai anh em chỉ có một giường chăn, cẩn thận từng ly từng tí cho đệ đệ đắp kín mền. Chính mình nằm ở một bên, tiến vào mộng đẹp, ngày thứ hai bên ngoài trời còn chưa sáng, Tô Bạch liền bị Vương Lưu Thị đánh thức rồi. Vương Lưu Thị bưng một chậu nước nóng đi vào, cho Tô Bạch lau mặt, một lần lau một lần nói, nhanh lên một chút, tinh thần một ít, một hồi a cha ngươi liền phải dẫn ngươi vào Trường An rồi. Nơi đó nhưng là phồn hoa chặt, cha ngươi đi cây cột nhà. Một hồi hai người an vị đến cây cột cha xe ngựa đi. Nhanh lên một chút, mặc vào quần áo mới. Lần này đi ra ngoài ta có thể không có thể để cho nhân gia coi thường. Tô Bạch có cá mau bệnh, chính là thức dậy cực kỳ khó khăn. Nếu như ngươi đem hắn đánh thức, sau đó ngươi bất kể hắn, hắn tuyệt đối sẽ một con mới ngã xuống giường ngủ tiếp. Thẳng đến ngươi lần thứ hai tới gọi hắn. Chỉ cần ngươi không đem hắn đè vào bên chậu nước rửa mặt lời nói. Quá trình này thì sẽ một thẳng lặp lại. Tô Bạch vẫn cho là này là trên người mình khuyết điểm. Vạn vạn không nghĩ tới là chuyển kiếp tới. Đổi thân thể tật xấu này vẫn tồn tại. Vương Lưu Thị tức giận nói. Ngươi cái này lười biếng tính tình. Cũng không biết đạo nhân gia Triệu tiên sinh coi trọng ngươi cái gì. Ta với ngươi nói. Đến học đường sau này cũng không thể với nhân gia đánh nhau. Chúng ta nghèo, vốn là đi học liền khó khăn. Có như vậy cái cơ hội ngươi nhất định phải tóm chặt lấy. Biết không, ngoặc kép, Tô Bạch căn bản là không có nghe vào. Bây giờ hắn còn ở vào nửa tỉnh bất tỉnh mông quyền trạng thái. Chỉ là bản có thể phối hợp đến gật đầu một cái. Cho hắn lau rửa mặt xong cùng cổ. Vương Lưu Thị bưng hai chén mì đi vào, mỗi một tô mì phía trên còn bày ra một cái trứng gà. Nhị Nghiêu tiểu tử này nghe vị đã thức dậy, đê dạm ói nói nhiều liền ăn sạch một tô mì. Tô Bạch đem mình trong chén trứng gà kẹp cho đệ đệ. Cũng đem một tô mì cái ăn sạch, nhị Nghiêu tiểu tử này nhìn ca ca mặc quần áo mới. Lại nhìn thấy Vương Lưu Thị ở cho ca ca của mình thu thập hình tượng. Biết ca ca đây là muốn đi trong thành rồi. Lặng lẽ kéo Tô Bạch vạt áo nói. Ca, ngươi trở lại là thời điểm. Cũng đừng quên mang cho ta quế hoa cao a. Ngàn vạn lần chớ quên a. Tô Bạch sờ một cái hắn đầu nhỏ nói. Yên tâm đi, các loại đại ca trở lại khẳng định mang cho ngươi. Hí luật luật, bên ngoài viện vang lên mã tiếng kêu. Vương Lưu Thị vội vàng đem Tô Bạch kéo đến trong sân. Vừa đi vừa nói, Sửu Nghiêu a, ở trong học viện nhớ nhất định phải nghe lời thầy. Đoàn kết bạn cùng trường. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, có thể không đắc tội nổi trong thành cao quan hiển quý môn. Tô Bạch nói, mẫu thân yên tâm, hài nhi hiểu được. Vương Lưu Thị tán dương, không hổ là con trai của lão nương. Nói chuyện cũng vẻ nho nhã. Ngươi với ai học? Lúc trước thế nào không gọi như vậy a? Tô Bạch hì hì cười một tiếng nói. Trước không phải là không đi học ấy ư? Ta lúc này sắp muốn thi tú tài nhân, thế nào cũng có điểm văn khí mới được a. Viện ngoại truyền tới một đại hán tiếng cười cởi mở. Hảo tiểu tử, có chí khí. Từ nhỏ ta cũng biết ngươi tiểu tử này không bình thường. Bây giờ như thế nào đây? Đi học đi, đây chính là văn khúc tinh hạ phàm a. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe lên tiếng là cây cột cha, không khỏi giật nhẹ miệng. Văn Khúc Tinh, ngươi quên ta đánh ngươi ra cây cột sau này, cho ngươi đuổi nửa thôn. Đương nhiên những chuyện này nhất định là không thể làm mặt nói ra, bằng không tất cả mọi người không xuống đài được. Kia nhiều lúng túng, lão xấu hổ, sắc trời hay lại là một mảnh đen nhánh. Các loại đi tới Trường An thời điểm, trời cũng liền sáng, trong nhà không có thịt, tự nhiên cũng không có thuốc tu. Này còn được Trường An đi mua có sẵn, may hai ngày này Tô Bạch giả bộ ngu tử hay lại là có chút thu hoạch. Nếu không mua thịt khô tiền sợ đều là không có. Chờ thấy được Trường An đại môn thời điểm, cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Bạch vẫn bị một màn trước mắt thật sâu thuyết phục. Nơi này chính là đại đường sao? Rất cao Tô Bạch không biết, ngược lại biết rất cao. Cao vô cùng, bao lớn cũng không nói rõ ràng. Ngược lại rất lớn, lớn vô cùng. Dùng một câu hình dung bây giờ Tô Bạch tâm tình chính là bất đắc dĩ tự mình không học thức. Một câu WC đi thiên hạ, móc lửng, chờ vào cửa thành sau này. Tô Bạch cũng cảm giác con mắt của mình có chút không đủ dùng rồi. Trên đường chính mua bán, kéo khách, tiếng giao hàng, bên tai không dứt, thậm chí là diễn tạp kỹ, ảo thuật cũng có thể ở trên đường gặp. Vương Hưng cùng cây cột cha chạy thẳng tới Tây Thị đi. Dự định mua trước nhiều chút thịt khô coi là thúc tu. Lại đi học đường, dọc theo đường đi Tô Bạch hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngay một khắc này hắn mới thiết thân cảm giác, chính mình đang ở đại đường. Ở nơi này vô số hoa hạ tử đệ hồn khiên mộng nhiễu đại đường. Một cái lúc ấy càn quét hết thảy đại đường. Trước đi ngang qua quần hiền phường, ở quần hiền phường bên trong không có xa lắm không chính là chúng ta Trường An lớn nhất hai cái chợ. Một trong Tây Thị, đến sau này Tô Bạch mới phát hiện mình thật là đánh giá quá thấp cổ nhân rồi. Trong này thiên nam hải bắc đồ vật tất cả đều có. Thậm chí Tô Bạch còn ở một cái lái cá tử trên quán nhìn thấy mấy con cua. Dọc theo đường đi thấy không ngừng soát tân Tô Bạch tam quan. Mới tới đại đường thời điểm, hắn một mực có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Cái loại này xem các ngươi cũng là người ngu cảm giác. Hắn có tư cách kiêu ngạo. Các ngươi biết cái gì kêu kinh tế học sao? Biết cái gì kêu xã hội học sao? Mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng là không ảnh hưởng ta trang ích a. Các người ăn rồi Hải Nam gia tử, Nhật Bản thịt trâu, Thanh Đảo hải sâm sao? Mặc dù mình cũng chưa ăn qua, nhưng là không ảnh hưởng chính mình trang bê à? Các người ngồi qua xe lửa, ngồi qua máy bay sao? Mặc dù mình cũng không đói, cái này hay lại là ngồi qua, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai đại đường thật so với chính mình tưởng tượng chung phồn vinh nhiều. Cứ việc bây giờ chỉ là trinh quan một năm, nhưng là thịnh thế đại đường bầu không khí đã sinh ra. Trên đường chính toàn bộ lái buôn trên mặt cái loại này tự hào cùng vui vẻ là không chứa nổi già. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được, mình có thể xuyên Việt đến cái thời đại này đến. Thật là mình một loại may mắn tức, bởi vì cũng không có cái gì những vật khác muốn mua. Mua 10 cái thịt khô làm thúc tu. Một nhóm tam người đi tới quần hiền phường bên trong, tìm được Triệu Minh trong miệng học đường. Học đường chỉ là lão bách tính cách gọi, trên thực tế hẳn gọi thư viện. Triệu Minh thư viện tên rất có ý tứ, gọi là Minh Đức thư viện. Có thể là đồng ý câu kia, đại học chi đạo. Ở ngoài sáng Minh Đức, đi. Vương Hưng ở cửa với người gác cổng nói một tiếng. Là Triệu tiên sinh làm cho mình mang hài tử đến. Hiển nhiên ngày hôm qua Triệu Minh cửa đối diện phòng từng có giao phó. Người gác cổng dặn dò Vương Hưng nói. Người mang theo hắn theo ta đi. Nhưng là trên đường không thể cao giọng ồn ào. Vương Hưng liền vội vàng gật đầu bày tỏ mình biết. Để cho cây cột cha trước chờ mình một hồi. Xách 10 cái thịt khô. Dẫn Tô Bạch đi vào Minh Đức thư viện. Hoa Khôi,